Tuyệt đại long y, chương 53, C53, bây giờ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình hình bây giờ là cô ấy quấn lấy Triệu Lâm, thậm chí là nhà họ Lý quấn lấy Triệu Lâm. Nhưng người đàn ông này vì một số chuyện đã qua mà cố gắng duy trì khoảng cách với cô và nhà họ Lý. Không có, anh ấy không quấn lấy tớ. Lý Sơ Ảnh thấy bạn thân còn đang chờ đợi đáp án, vội vàng mở miệng giải thích. Vậy tại sao cậu lại để anh ta tới nhà cậu? Trần Thi Mạn thẳng thắn hỏi. Diệu Diệu muốn gặp anh ấy mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Lý Sơ Ảnh tự nhiên không muốn chia sẻ chuyện bí mật trong nhà cho người ngoài. Trần Thi Mạn im lặng. Lúc này, Lý Sơ Ảnh lại gần, cô ấy hỏi. Thi Mạn, cậu đã từng yêu đương chưa? Chưa, tớ cũng giống như cậu, độc thân từ khi còn ở trong bụng mẹ đến giờ. Trần Thi Mạn lắc đầu, trên mặt có vài phần ấm ức. Nếu như không phải vì Triệu Lâm, cô ấy căn bản không có khả năng độc thân lâu như vậy. Trần Thi Mạn không giống như Lý Sơ Ảnh, từ nhỏ đến lớn cô ấy đã rung động với rất nhiều bạn trai. Nhưng mỗi khi bị cha phát hiện hoặc người nhà phát hiện, cô ấy đều bị phạt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ấy lại chống đối, thậm chí là có hơi thù địch với Triệu Lâm. Một tên chồng chưa cưới, chưa từng gặp mặt lại, khiến cho cuộc sống tình cảm của mình lâm vào cảnh hoang vu như sa mạc, thực sự rất quá đáng. Lý Sơ Ảnh nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt không nhịn được có vài phần mất mát. Thật ra cô ấy muốn học hỏi một chút, nên làm thế nào có thể mở được trái tim của một người đàn ông đã từng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hôm nay xem ra, Trần Thi Mạn có lẽ cũng không hiểu. Đúng rồi, sức khỏe của ông nội Trần thế nào rồi? Lý Sơ Ảnh hỏi. Hai, vẫn như cũ, nhưng mà dạo gần đây càng ngày càng yếu. Gần đây không phải Vương Thánh Thủ tới thành phố Trung Châu rồi sao? Trong nhà đã mời ông ấy đến khám cho ông nội tớ rồi. Khi nhắc đến chuyện này, Trần Thi Mạn chỉ cảm thấy rất đau đầu. Bởi vì sau khi ông nội bị bệnh, nhà họ Trần không thể thuyền êm biển lặng vì chuyện quyền lực và lợi ích. Chờ làm xong một số chuyện của ngày mai, tớ sẽ đi thăm ông nội Trần. Lý Sơ Ảnh tiến lên trấn an bạn thân của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau, thứ bảy, phần lớn các bác sĩ, viện trưởng và phó viện trưởng nổi tiếng của Bệnh viện Bàn Bắc hầu như đều nhận được lời mời của Vương Diệu Thăng. Là chủ nhiệm có quyền lực của bệnh viện, với danh tiếng và mặt mũi của ông ta, rất nhiều chủ nhiệm, bác sĩ, y tá trưởng, bao gồm cả những người trong xã hội từng nhận được sự giúp đỡ của Vương Diệu Thăng hay từng cầu xin Vương Diệu Thăng đều nhận được thiệp mời. Nếu xét cho kỹ, Vương Diệu Thăng này thoạt nhìn chỉ là bác sĩ chủ nhiệm bình thường, nhưng trên thực tế mặt mũi của ông ta còn có nhiều hơn một số tỷ phú có tài sản trên 100 triệu. Khách sạn Thanh Ca cũng mới vừa sáng sớm đã cực kỳ bận rộn. Xin hãy đọc truyện tại Thăng Trù Nguyện, VN Thăng, đêm qua Triệu Lâm không tu hành, ngược lại suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó yên tâm đi ngủ, yên lặng chờ thời gian trôi qua. Khoảng 7 giờ, Triệu Lâm tỉnh dậy, nhưng mà, điện thoại di động của anh hiện lên một tin nhắn Zalo là của giáo sư Lăng Nhạn Nam gửi tới. Danh sách tham dự thì tôi đã giúp cậu đăng ký được rồi. Cậu nói chuyện với dì như thế nào rồi? Danh sách được đi giao lưu học thuật rất quý giá. Hôm qua cậu chưa trả lời tôi. Nhìn thấy tin nhắn thì gọi điện thoại lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lâm nhìn thấy tin nhắn này, mới nhớ tới, theo như lời hứa với Lăng Nhạn Nam, đêm qua anh đã phải nói với người ta, hôm nay anh có muốn đưa cả mẹ đi công tác ở chỗ khác hay không? Triệu Lâm do dự một chút, gọi điện thoại cho Lăng Nhạn Nam. Cô Lăng, chào buổi sáng. Triệu Lâm nói, bây giờ như thế nào? Lăng Nhạn Nam ở đầu dây bên kia ôn nhu hỏi. Tôi không đi, gần đây mẹ tôi quá bận rộn không có thời gian, tôi cứ đi làm bình thường thôi, không sao cả. Triệu Lâm nói, vậy tôi cho cậu nghỉ vài ngày, mấy ngày nay cậu không cần đến bệnh viện, nếu như không bận, ngày mai tôi mời cậu ăn một bữa cơm. Lăng Nhạn Nam dịu dàng nói, cũng được, khiến cho cô phải phiền lòng rồi. Triệu Lâm biết, người ta đây là đang quan tâm mình, anh đương nhiên cũng sẽ không làm lơ nó. Sau này đừng khách sáo với tôi như vậy nữa, được rồi, tôi tiếp tục ngủ đây. Lăng Nhạn Nam nói, hôm nay cô không đi dự tiệc cưới sao? Triệu Lâm nghe ra ý tứ của Lăng Nhạn Nam là cô ấy còn muốn ngủ tiếp. Tôi sợ mình đi rồi, không nhịn được sẽ đập phá lễ cưới của người ta. Lăng Nhạn Nam nói, Triệu Lâm không nhịn được cười, nói, vậy được rồi, ừ, tôi tiếp tục ngủ. Hôm nay cậu đừng có đi gây gổ gì đấy, không được kích động quá mức. Lăng Nhạn Nam dặn dò, vâng vâng, cô nghỉ ngơi cho tốt. Triệu Lâm nói, chờ đến khi anh vừa cúp điện thoại của Triệu Lâm lại lập tức vang lên. Tôi đến rồi, ngay trước cửa nhà anh, biển số xe Bentley màu đen là 8881. Lý Sơ Ảnh nói, tôi xuống ngay. Triệu Lâm cầm lấy một chiếc áo rồi đi ra ngoài. Cách Trương.